Bạch tử tái sinh, chương 143, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi ba khi thoa gọi ba thì không thể nào gọi được, cả đời này cũng không thể gọi mấy người không tranh cãi với Bạch tử nữa. Thôi được, nếu em muốn làm đội trưởng thì làm đi. Vậy ngày mai vào game chơi thử xem, kiểm tra sức mạnh của các anh thế nào. Mưa rơi suốt cả đêm, mặc dù trời mưa, nhưng Bạch tử vẫn ngủ rất ngon. Một giấc ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, Bạch Tử xuống lầu thì ngửi thấy mùi bánh trưng nướng, còn có mùi bánh sữa nướng và pizza trái cây. Zeus và Hera đã được người giúp việc đem xuống, đang đứng trên giá kim loại. Bạch Tử đi tới bàn ăn, Bạch Vân Thâm thấy cô xuống, nhẹ nhàng hỏi, ngủ ngon không? Bạch Tử duỗi người một chút, ngủ rất ngon ạ, anh thì sao? Đêm qua mưa to, sấm chớp có làm phiền em không? Không. Em ngủ say lắm, người giúp việc mang bữa sáng tới cho cô, Bạch Tử ngồi xuống ăn. Chẳng bao lâu sau, nhóm người như Tề Hàn cũng lần lượt xuống lầu. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, Bạch Tử. Họ kéo ghế ngồi xuống, cùng nhau ăn sáng. Hôm qua, Bạch Vân Thâm đã biết họ định cùng nhau tham gia giải đấu đại học. Vì vậy, đã cho người giúp việc chuẩn bị lại phòng game và lắp đặt một vài máy tính từ phòng ngủ phụ vào phòng game. Bạch Chu uống một ngụm sữa, nói, cả đêm qua không yên ổn, mưa gió suốt, sấm chớp làm người ta hoang mang. Chu Huệ, chúng ta còn vậy, không biết đảo bên cạnh như thế nào rồi. Bạch Vân Thâm, yên tâm đi, nếu muốn rời đảo, có thể đi chuyến Sunrise. Bạch Chu, cũng đúng, bên kia đảo, Lương Văn Thư thức dậy, thấy người giúp việc chưa chuẩn bị xong bữa sáng. Những người giúp việc trong phòng khách cũng không thấy đâu, cô ta tức giận gọi một tiếng. Lập tức, một người giúp việc từ tầng hầm, nơi có hầm rượu, mồ hôi đầm đìa bước lên. Lương Văn Thư chất vấn, mấy người làm gì mà sáng sớm không chuẩn bị bữa sáng vậy? Người giúp việc lo lắng nói, cô chủ, không ổn rồi, đêm qua mưa to, hầm rượu bị thấm nước, chúng tôi đang cứu vớt rượu dưới đó. Lương Văn Thư ngây ra một giây, hầm rượu bị thấm nước, làm sao có thể, mưa thế này sao lại thấm vào được hầm rượu, bà đang đùa với tôi à? Lúc này, Lương Thế Bách từ trên lầu đi xuống. Chuyện gì vậy, anh à, bà ấy bảo hầm rượu dưới tầng hầm bị thấm nước. Thấm nước, Lương Thế Bách bước đi vội vàng, chuẩn bị xuống dưới xem sao. Lương Văn Thư cũng theo sau, nhấc váy lên đi xuống cầu thang để nhìn. Người giúp việc đi theo phía sau họ, ba người vừa xuống đến tầng dưới, liền thấy căn hầm rượu rộng lớn dưới đất, giờ đã ngập khoảng một bàn chân nước. Những thùng rượu đặt trên mặt đất gần như đều bị ngâm hỏng hết, bởi vì rượu mà bị ngâm nước thì không thể uống được. Những người giúp việc đang cố gắng cứu những chai rượu còn có thể cứu được trên kệ, đưa chúng vào trong thau, sau đó sẽ mang đi. Lương Thế Bách rất ngạc nhiên, sao lại thế này? Lương Văn Thư há hốc miệng, thật sự bị thấm nước sao? Nước này từ đâu mà có? Dưới đất sao? Người giúp việc khổ sở nói, cô chủ, thiếu gia. Khi chúng tôi xuống vào sáng nay thì đã thế rồi, cho nên vội vàng cứu rượu. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này, chúng tôi cũng không biết vì sao lại vậy. Lương Thế Bách cau mày sâu lại, nếu nước từ dưới đất lên, điều đó chỉ có thể chứng tỏ kết cấu đất dưới mặt đất đã lỏng lẻo, nếu không nước sẽ không thể thấm qua được. Tại sao kết cấu đất dưới đó lại bị lỏng lẻo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi làm hầm rượu dưới tầng hầm trước đây, lẽ ra phải làm lớp chống thấm rất chặt chẽ. Nếu nước vẫn thấm vào được, điều này chứng tỏ kết cấu đất bên ngoài có thể đã yếu đi. Lớp chống thấm có thể chống được một lúc nhưng không thể bền vững mãi. Đảo này đã được xây dựng lâu rồi, liệu có phải đến thời kỳ xuống cấp? Lương Thế Bách cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, vội vã quay người lên lầu, chuẩn bị đi kiểm tra xem chuyện này rốt cuộc là sao. Lương Văn Thư đứng trên bậc thang, vẻ mặt chán nản. Cô ta vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, liền ra lệnh cho người giúp việc. Mấy người làm nhanh lên, những chai rượu này rất đắt đó. Trước đây, Tống Hàn Yên thường mời một số người trong giới tới đảo, những chai rượu để ở đây ít nhất cũng có giá 6 con số, gần 7 con số. Nói xong, Lương Văn Thư cũng quay người lên lầu. Sáng sớm, tâm trạng cô ta thật tệ, giống như thời tiết vậy. Đã ở đảo đã hơn một tháng. Không ngờ vào lúc này mới bắt đầu mưa to, thật là tức C-H-E-T mà. Gặp phải Bạch Tử cái kẻ đáng ghét này, đúng là chẳng có chuyện tốt gì xảy ra. Quả là xui xẻo, không có người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, Lương Văn Thư đành phải tự mình lục tủ lạnh lấy chút bánh mì và sữa ăn. Sau đó ngồi trên sofa, lướt web trên điện thoại, Lương Thế Bách ở trên lầu tra cứu thông tin, đầu tiên anh điều tra tình hình của hòn đảo này, sau đó gọi điện thoại muốn xác minh với Tống Hàn Yên. Nhưng tiếc là, Tống Hàn Yên đã vào đoàn phim, điện thoại không bắt máy. Lương Thế Bách không phải chuyên gia địa lý, nhưng trực giác mách bảo anh rằng đảo này không nên gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn có vấn đề gì đó. Liệu có phải trước đây khi sửa chữa, công tác xây dựng không đạt yêu cầu không? Không đúng, nếu là do xây dựng không đạt, thì cũng không đến mức thấm nước. Lương Thế Bách nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa càng lúc càng lớn, lòng anh có một linh cảm không lành. Bây giờ đã bắt đầu thấm nước, nếu cơn mưa này cứ tiếp diễn, đảo này sẽ ra sao? Họ không có chiếc Sunrise để rời khỏi đảo đâu. Lương Thế Bách đi xuống lầu, Lương Văn Thư thấy anh xuống liền hỏi một cách nhẹ nhàng. Anh, sao rồi? Anh điều tra ra chưa? Sao lại thấm nước vậy? Lương Thế Bách mím môi. Văn Thư, em xem thử dự báo thời tiết đi, trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu? Lương Văn Thư, à, cô vội vàng kiểm tra trên điện thoại. Còn mưa thêm một tuần nữa. Một tuần nữa, Lương Thế Bách cảm thấy trong lòng nhói lên một tiếng. Lương Văn Thư nhận ra giọng điệu của Lương Thế Bách có gì đó không ổn, vội vàng hỏi. Anh, sao vậy? Lương Thế Bách bước tới, rót một cốc nước, rồi bình tĩnh nói với cô. Văn Thư, những gì anh sắp nói cho em chỉ là suy đoán, em đừng quá kích động. Vâng, anh nói đi. Anh nghi ngờ, hòn đảo này sắp sụp đổ rồi. Cái gì? Lương Văn Thư kinh ngạc đến mức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Sao lại như vậy? Không thể nào, đây là đảo mà, không phải là tòa nhà cao tầng, sao lại có thể sụp đổ được? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Lương Thế Bách biết cô sẽ phản ứng như vậy, đành lắc đầu nói. Anh đã nói rồi, đây chỉ là suy đoán của anh, em làm gì mà ồn ào như vậy? Em biết đây là đảo, nhưng sao hầm rượu dưới tầng hầm lại bị thấm nước? Làm sao mà nước lại thấm vào được? Lương Văn Thư, nước biển. Lương Thế Bá, làm sao mà hầm dưới đất lại thấm nước biển? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa là kết cấu đất dưới đảo đã bị lỏng hết rồi, lớp chống thấm trước đây cũng không còn hiệu quả nữa, cho nên nước cứ liên tục thấm vào. Nếu ngay cả dưới đất cũng bắt đầu thấm nước, thì điều đó có nghĩa là cấu trúc địa lý của hòn đảo này đã thay đổi hoàn toàn, sự sụp đổ là rất có thể xảy ra. Cách chương